Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cấp cho nàng một không gian riêng. Khi nàng tâm tình không tốt, muốn tìm người giải bày nỗi buồn, hắn lại xuất hiện ở dưới nhà nàng. Thậm chí khi nàng mệt mỏi, hắn giúp nàng mát xa, vì nàng đưa nước dâng trà. Hắn giống như một nữ nhân tri kỷ bình thường. Có đôi khi nàng cảm thấy rất sần, thật sự rất khả nghi. Trong lòng nàng muốn cái gì, hắn cũng đều biết. Nam nhân này cơ hồ tìm không ra khuyết điểm, chỉ làm cho nàng cảm thấy rất kỳ quái một chút. Nàng phát hiện Jackson chỉ xuất hiện vào buổi tối, ban ngày căn bản không thể liên lạc được với hắn. Theo như lời hắn nói, hắn ban ngày bề bộn rất nhiều công việc, ngay cả ngày nghỉ cũng có rất nhiều công việc. Vậy điểm này nàng cũng rất thông cảm với hắn. Nàng không sao cả, nàng không phải là nữ nhân hay do đo, cũng không phải là nữ nhân thích dính lấy bạn trai của mình. Hơn nữa chính bản thân nàng cũng có rất nhiều công việc, có đôi khi một ngày làm việc luôn quá 16 giờ. Nàng đương nhiên cũng không so đo với hắn. Nàng không thể không thừa nhận Jackson thực sự là một tình nhân hoàn mỹ. Nàng là một người có lý trí, nhưng sau mỗi lần cùng ở chung với nhau dần dần sinh tình. Yêu nam nhân này thực sự rất nguy hiểm. Cứ việc để lý trí nói cho nàng như vậy, nhưng vẫn không thể ngăn cản hắn tán tỉnh nàng. Hắn trừ tính khí khôi hài vui vẻ ra, công phu hôn cũng rất cao. Mỗi lần hôn, nàng đều bị hắn hôn đến choáng váng. Nàng vì hắn cởi áo tháo thắt lưng, cùng hắn hưởng thụ một đêm tình tốt đẹp. La Cầm nằm trong lòng hắn, trên người đầy mồ hôi, ý thức dần dần khôi phục, hô hấp nhập phòng. Bạn trai này quả thực không thể soi mói, có thể nói là giấc mộng tình nhân của mọi cô gái trẻ. Nàng thích nằm trong cánh tay rộng lớn của hắn, hưởng thụ kích tình qua đi, cùng hắn trò chuyện, nghe hắn nhẹ giọng thì thầm bên tai, chọc nàng cười khẽ khẽ. Nàng lười biếng ghé sát vào trong ngực hắn, đưa ngực hắn trở thành nơi gối đầu. Năm ngón tay của hắn ôn nhu mần mê mái tóc dài của nàng. Không bao lâu sau, hô hấp của nàng vững vàng, nhìn như đang ngủ. Đôi mắt màu lam khẽ liếc nhìn nàng đang say ngủ. Hắn dừng đôi mắt nhìn ra cửa sổ. Bình minh đã đến, hắn nhẹ nhàng đem nữ nghi trong ngực rời đi, làm cho chính mình có thể xuống giường. Nhưng người chưa kịp đứng lên, bên hông đã bị đôi cánh tay non mịn giữ lại. Em đi đâu? Jackson giật mình, quay đầu lại nhìn đôi mắt đang mở sáng. Anh chưa ngủ. Cô, em vẫn chưa ngủ. Vốn là đang ngủ. Khóe môi nụ cười trở nên khều gợi. Là anh đánh thức em sao? Thật có lỗi. La Cầm đứng lên giống như là đứa nhỏ, ngồi vào lòng hắn ra lệnh nói. Không cho đi. Ta đâu có nói rằng dậy đi. Làm trò. Mỗi lần ta tỉnh dậy đều không thấy ngươi. Bình thường ngươi đều lấy công tác ra làm lý do, ta còn có thể chấp nhận. Nhưng mai là ngày nghỉ. Anh cũng muốn đi công tác hay sao? Anh thật sự là đi công tác, thần bất do kỷ mà. Trời chưa sáng đã rời đi. Anh thật kỳ quái. Không được đi, anh nhất định phải ở lại đây cùng ta đến hừng đông. Không thể thừa dịp ta ngủ mà chuẩn êm như vậy. Nàng để ngã hắn nằm trên giường, mà nàng thì ngồi trên người hắn cười đắc ý. Em sẽ ngồi trên người của anh, xem anh thế nào mà đi. Cầm, ta thực sự không thể, ta có chuyện quan trọng phải làm. Nha, chuyện gì? Công tác. Vì sao phải khẩn cấp như vậy? Ta là pháp y, vì có vụ án ta phải giữ bí mật. Nàng hừ hừ. Làm trò, ta cũng biết chút ít về pháp y, bọn họ đều không giống như ngươi. Ngươi hôm nay nếu không nói ra được lý do, ta sẽ không để ngươi đi. Nàng ghé vào bộ ngực rắn chắc của hắn, làm cho bộ ngực no đủ mềm mại của nàng mà sát vào bộ ngực da thịt của hắn. Cô ý khiêu khích hắn. Quả nhiên nhìn được thấy đôi mắt màu lam xinh đẹp kia chuyển thành ưu thẳm. Bàn tay to lớn bám trụ lấy nàng, vượt về thắt lưng và những đường cong mê người lướt trên da thịt. Người không phải chê ta muốn nhiều lắm hay sao? Lần này lại khiêu khích ta hay sao? Không còn biện pháp nào khác, vì muốn người ở lại đây đành sử dụng khổ nhục kế. Hai má đỏ ửng, cái tay hôn lấy hắn, lưỡi dây dưa quấn lấy nhau, muốn nhiệt tình trêu chọc hắn. Kỳ thực nàng không cần lo lắng như vậy. Làm nàng chủ động ngồi trên người hắn, cố ý vặn vẹo thân người, khiến cho hạ thân của hắn thức tỉnh. Hắn xoay người ngăn chặn vật nhỏ mê người này. Đôi môi ôn tồn của nàng, thân thể của nàng cùng với nhiệt tình của nàng. Nhưng bình minh đang đến, hắn đang suy yếu dần. Một khi hưởng đông, sắc mặt của hắn sẽ tái nhợt, lại như người sắp chết. Như thế nhất định sẽ khiến cho nàng hoảng sợ. Bởi đắc sĩ, hắn đành dùng lại cách cũ, đình chỉ hôn. Đôi mắt màu lam gắt gao nhìn nàng. La Cầm cảm thấy kỳ quái, tại sao hắn lại đình chỉ không hôn nữa. Kiệt. Nàng cũng chỉ kịp phun ra một chữ, cả người liền ngây dại đi. Như thể đột nhiên tiến vào khoảng không vũ trụ. Bàn tay xoa nhẹ lấy mặt nàng, tiếng nói khàn khàn như dụ dỗ trẻ con. Ôn Nhu nói với nàng, ngồi đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net